Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, An Hồn Khúc, Diêm Dúa lẳng lơ ngọn lửa hồng tại Trác Nguyên Hồng đợi tu sĩ trong mắt tràn đầy thiêu đốt lên. Đầu độc của bọn hắn từng điểm lâm vào vô tận thiêu đốt ở bên trong. Trong khoảng khắc, những tu sĩ này trên mặt liền hiển lộ ra đờ đẫn thần sắc. Đừng nhìn những cái kia ngọn lửa hồng. Ngọn lửa hồng xuất hiện nháy mắt, Vô Vũ Hàm liền phát hiện đến nguy hiểm, lập tức rời hai mắt, cũng gấp giọng đối với chung quanh Ô gia tu sĩ nói ra. Nhưng mà vẫn là đã chậm, trong con mắt tràn đầy ngọn lửa hồng Ô gia tu sĩ đối với lời của nàng không phản ứng chút nào. Thấy Ô gia tu sĩ bộ dáng này, Vô Vũ Hàm trong lòng cảm giác nặng nề, phát ra linh khí tề tụ thành một mảnh sương mù dày đặc. Cưỡng ép đã cách trở mấy tầm mắt của người, trong mắt ngọn lửa hồng biến mất, đồng tử đã tan giả Ô gia tu sĩ trong mắt mới chậm rãi có chút sáng rọi. Đúng lúc này, một đạo mạnh mẽ công kích trực kích Ô gia tu sĩ mà đến. Tốc độ cực nhanh, lại để cho Ô Vũ Hàm trở tay không kịp, mặc dù đang công kích kéo tới trước, chặn lại xuống, nhưng nàng cùng Ô gia tu sĩ vẫn bị ảnh hưởng chấn ngã xuống đất. Còn chưa chờ nàng thở một ngụm, một đạo khác càng hung hiểm hơn công kích lần nữa kéo tới. Vô Vũ Hàm rất nhanh quét một vòng trong trận pháp đứng thẳng bất động mọi người. Hai mắt lóe lóe, không cam lòng nhìn trong trận pháp mảnh vỡ. Cắn răng một cái, nhanh chóng mang theo Ô gia tu sĩ trốn. Ô gia thân ảnh tu sĩ sau khi biến mất, bọn họ vị trí lập tức xuất hiện một bóng người màu xanh. Lại là bọn hắn. Vẻ mặt Ninh Hinh nghiêm túc nhìn thoáng qua Ô gia tu sĩ thoát đi phương hướng. Lại nhìn một chút trên trận pháp Trác Nguyên Hồng, ánh mắt trở nên hơi tĩnh mịch. Rừng rậm kỳ u đại hòa, không phát ra hơi thở núi lửa bộc phát, còn có được hôm nay thăng tiên đài ma đạo yêu ba phương đại chiến. Kiện kiện đều cùng này chút ít từ bên ngoài đến tu sĩ thoát không được quan hệ. Bọn hắn đến sợ là sẽ phải khiến cho linh giới rung chuyển. Trầm tư một lát, Ninh Hinh liền đem lực chú ý chuyển tới trên trận pháp Trác Nguyên Hồng đám người và chính giữa. Trận pháp trong mảnh vụn. Lúc này, Trác Nguyên Hồng, Ma Vực Ma Hoàng, hai vị ma tiên cùng với linh giới Cửu Châu mấy vị vẻ mặt tán tiên đều thập phần dãy giụa. Giống như là muốn cố hết sức tránh thoát khỏi cái gì giống nhau. Từ khi địa tâm mị diễm bị Ninh Hinh thu phục về sau. Tại Mộc Linh Hòa. Hồn diễm, u phần độc diễm tăng thêm xuống, uy lực càng phát tài to rồi. Bất quá trên trận pháp những cái kia tu sĩ đều là thần hồn cường đại. Tu vi thâm hậu đại năng, địa tâm mị diễm còn không cách nào hoàn toàn đưa bọn chúng đầu độc ở. Có thể giống như bây giờ, đem các loại đại năng ngăn chặn mấy hơi thở thời gian. Ninh Hinh đã thêm vào vui mừng. Thấy có người tựa hồ muốn tránh thoát lo lắng mị diễm đầu độc. Vẻ mặt Ninh Hinh dùng mình, rất nhanh tế ra sáo ngự hồn mà bắt đầu thổi khởi an hồn khúc. An hồn khúc, có thể làm cho tu sĩ linh hồn ngủ say khúc. Không tiếng động an hồn khúc vừa ra, trên trận pháp những cái kia đám đại năng thần sắc càng dãy giụa bóp méo. Từng cái ôm đầu bịt tai, tả hữu lay động, cùng lúc đó. An hồn khúc cũng khoách tán ra ánh sáng tím bao trùm khu. Ngay sau đó, trên thăng tiên đài không có tham dự tiến trong chiến đấu tu sĩ liền thấy trên bầu trời đang đang. Kịch đấu tu sĩ động tác đột nhiên trở nên chậm chạp. Không ít tu sĩ còn không hề dự liệu từ trên không trung rơi xuống. Một, hai cái, thời gian dần qua, rơi xuống tu sĩ càng ngày càng nhiều, càng khiến người ta không hiểu là. Những tu sĩ này sau khi hạ xuống giống như là đã ngủ say giống nhau. Vừa đi theo Bạch Ngưng cùng một chỗ rơi xuống đất Vũ Xà. Kim Nghệ Yêu Tiên trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt phát sinh đây hết thảy. Bọn họ là tán tiên, tự nhiên phát giác được không trung đang tản ra nào đó nguy hiểm không biết. Không biết nghĩ tới điều gì. Hai yêu tiên đồng thời nhìn về phía vẻ mặt nghiêm túc nhìn lên ánh sáng tím bao trùm khu Bạch Ngưng. Không hẹn mà cùng nuốt một ngụm nước bọt. Trên trận pháp, theo an hồn khúc không ngừng từ trong sáo ngự hồn thổi ra. nhiều người đại năng ý thức bắt đầu mơ hồ. Trên mặt vẻ giãy giụa dần dần yếu bớt. Mọi người đi mau, Già Hữu Phật Đà cắn răng quát. Nói xong, hóa thành một vệt kim quang bay ra ánh sáng tím bao trùm khu. Linh giới Cửu Châu tán tiên khác sau khi thấy, không do dự, cũng lập tức rời đi. Rất nhanh, trên trận pháp cũng chỉ còn lại có ma vực ma hoàng cùng mấy cái ma tiên. Cùng với Trác Nguyên Hồng rồi, bọn họ đều không cam lòng mắt nhìn mảnh vỡ. Tại cảm thấy ý thức càng mơ hồ về sau, trong mắt xẹt qua một tia tàn khốc. Không được, bọn họ muốn mạnh mẽ phá vỡ mảnh vỡ chung quanh giam cầm. Ninh Hinh phát hiện thần sắc của bọn hắn sau khi biến hóa. Trong lòng cảm giác nặng nề, tế ra thanh long phiến liền hướng của bọn hắn quất tới. Bành, làm cho người ta không dám nhìn thẳng ánh sáng màu xanh từ ánh sáng tím bao trùm khu quét ngang. Mà ra, ngay sau đó, tiếng vang đinh tai nhức óc xuyên thấu mây xanh, lập tức cuốn qua thăng tiên đài các góc. Trên thăng tiên đài tu sĩ chỉ cảm thấy khắp ánh sáng tím bao trùm khu cũng vì đó lắc lư vài cái. Cũng không lâu lắm, mấy nói hắc sắc thân ảnh như lá rách bình thường bị ném ra ngoài. Mấy hơi thở sau đó, lại một nói bóng người màu đỏ bị ném ra ngoài. Sau đó, nhiều người tu sĩ liền thấy ánh sáng tím trong đột nhiên bay ra 9 viên giống như sao điểm sáng. Màu tím, 9 viên điểm sáng màu tím vây quanh ánh sáng tím bao trùm khu xoay tròn mấy vòng về sau. Hợp 9 làm 1, sau đó nhanh như tia chớp chui vào ánh sáng tím trong. Trong chớp mắt, ánh sáng tím bao trùm khu mà bắt đầu sôi trào quay cuồng lên. Sau đó nhiều người tu sĩ liền chứng kiến bầu trời thăng tiên đài mảnh kia tồn tại mấy ngàn năm ánh. Sáng tím bao trùm khu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhỏ đi. Cho đến biến mất, nhìn qua trời xanh không mây bầu trời. Nhiều người tu sĩ thật lâu chưa có lấy lại tinh thần trở lại. Cảm giác được luồng khí thế quen thuộc kia đã biến mất. Bạch Ngưng ánh mắt lóe lóe, rất nhanh sẽ thu hồi ánh mắt, đối với bên cạnh yêu tiên phân phó nói, thông chi yêu vực tất cả tu sĩ, lập tức phản hồi yêu vực. Ngoặc kép, vâng, Vũ Xà cùng Kim Nghệ yêu tiên lập tức trả lời. Hai yêu tiên rất nhanh liếc nhau một cái, nghĩ ra lúc trước bị đánh ra ánh sáng tím ma vực ma hoàng cùng ma tiên. Trong nội tâm liền một trận hoảng sợ, nhìn Bạch Ngưng bóng lưng. Hai yêu tiên tự đáy lòng khâm phục, nếu không phải yêu hoàng sớm cảm giác được nguy hiểm, hiện tại, bọn họ đoán chừng cũng phải cùng ma vực mấy cái bình thường bị thương nặng. Từ nay về sau, hai yêu tiên đối với Bạch Ngưng càng cúi đầu nghe theo rồi. Yêu tu sau khi rời đi, ma tu cũng bị triệu tập rời đi, rất nhanh trên thăng tiên đài cũng chỉ còn lại có linh giới Cửu Châu tu sĩ. Mảnh vỡ đây là bị cướp đi, an tĩnh trên thăng tiên đài, một không xác định âm thanh âm vang lên, ánh sáng tím đều biến mất, mảnh vỡ đương nhiên là bị cướp đi, ngoặc kép, mảnh vỡ kia là bị ai cướp đi đây này, ngoặc kép, kia phải hỏi lên tới ánh sáng tím bên trong mấy vị kia tán tiên tiền bối mới biết. Ngoặc kép, mọi người vội vàng nhìn chung quanh một vòng. Phát hiện mấy vị kia tán tiên tiền bối sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Không lâu sau đó, ngoại trừ đóng giữ thăng tiên đài độ kiếp tu sĩ khác đều lần lượt rời đi, thăng tiên đài cuối cùng lần nữa khôi phục vốn có bình tĩnh. Ở ngoài ngàn dặm, Ninh Hinh đứng ở một cái cổ thụ che trời đỉnh, sắc mặt nghiêm túc quét mắt bốn phía, mấy lần sau đó, xác nhận không có Trác Nguyên Hồng tung tích về sau. Mới thu hồi ánh mắt, lại để cho nàng chạy thoát, ngoặc kép, nói tất cả nhân khí kia vận rất mạnh, là có thể lẩn tránh nguy hiểm. Ngoặc kép, Ninh Hinh đối với câu trả lời này có chút không thể đưa hay không? Kỳ quái, lần này như thế nào không có từ trên người nàng cảm nhận được mảnh vỡ triệu hoán? Ngoặc kép, có lẽ nàng đem mảnh vỡ giấu ở nơi nào đó rồi. Ngoặc kép, Ninh Hinh rất nhỏ lắc đầu. Cảm thấy rất không có khả năng, mảnh vỡ vật trọng yếu như vậy, là ai đều sẽ đặt tại chính mình mí mắt nội tình ở dưới. Huống chi nàng hay một ngoại giới tu sĩ, tại linh giới căn bản không có cố định an ổn chỗ ở. Hết chương.